Vạn đạo Long Hoàng, chương 4100, 6 đại cao thủ tranh đoạt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cầu thang càng lên cao, tôn kia to lớn ác ma tán phát uy áp, lại càng khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, cho Lục Minh một loại ảo giác. Thật giống như hắn thật ở đối mặt một tôn chân chính ma chủ một dạng. Chủ cấp tồn tại, tuyệt đối là hồng hoang vũ trụ đỉnh cấp cao thủ. Bất kỳ một cái nào đều có thể xưng chi là chúa tể một phương. Ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ bên trong, trừ bỏ thiên cung, chỉ có xếp hạng thứ 100 chủng tộc mới có chủ cấp tồn tại tọa chấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa rất nhiều loại tộc đều chỉ có như vậy một cái. Xem như hạch tâm nhất lực lượng, bình thường sẽ không xuất thủ. Loại nhân vật này, không hề nghi ngờ, đã đứng ở ức vạn sinh linh đỉnh phong, cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn bộ vũ trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân vật như vậy uy áp là hết sức đáng sợ. Hắn nếu như cố ý tản mát ra uy áp, người bình thường ở tại trước mặt, ngay cả đứng cũng không vững, sẽ sợ hãi quỳ gối trước mặt. Đương nhiên, cái này trên cầu thang xuất hiện ma chủ uy áp, không thể nào là một cái ma chủ toàn thịnh uy áp. Chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Bằng không thì, coi như Lục Minh trong lòng chí kiên định, không sờn lòng cũng không chịu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm. Cho dù như thế, Lục Minh đã nhận lấy áp lực cực lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, ngay sau đó, Lục Minh bước ra một bước, đạp ở cái thứ 7 trên cầu thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này bậc thang ma chủ uy áp, càng thêm khủng bố. Lục Minh thân thể lớn trận, lỗ chân lông rịn ra giọt giọt máu tươi. Đáng sợ nhất là tâm hồn bị áp lực, so thân thể càng thêm to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Lục Minh cảm giác mình chính là một con kiến ở ngưỡng mộ một đầu thần long. Một cỗ cảm giác bất lực từ tâm lý tràn ngập ra. Hắn tâm lý sinh ra một loại không thể chiến thắng, không cách nào chiến thắng ý nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không. Đối phương cho dù là mạnh, đó cũng là tạm thời. Chỉ cần ta từng bước một kiên định đi lên phía trước, sớm muộn sẽ đuổi kịp đối phương, thậm chí đem đối phương dẫm ở dưới chân. Ta mới vừa tu luyện thời điểm, đế nhất võ hoàng cao cao tại thượng, phảng phất không thể chiến thắng. Nhưng cuối cùng, còn không phải chết trên tay ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau tiến về thiên giới, lại cảm thấy ta thần tộc không cách nào chiến thắng, thần linh không thể địch nổi. Nhưng cuối cùng còn không phải bị ta đánh bại. Đi tới hồng hoang vũ trụ về sau, lại cảm thấy thần vương không cách nào địch nổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thần vương ở trước mặt ta tính là gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần cho ta thời gian, thần chủ ma chủ thiên quân, hết thảy ở thua trong tay của ta bên trên. Lục Minh tâm lý giống to, lúc đầu có chút dao động ánh mắt, lại một lần nữa trở nên kiên định bất khuất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn một đường đi tới, sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, đã đánh bại quá rất mạnh địch, đi qua quá nhiều quanh co con đường. Hắn tâm trí, hắn vô địch tâm niệm, đã sớm kiên định không thay đổi. Hắn mạnh mẽ chống đỡ cái thứ 7 bậc thang uy áp, lại bước ra một bước, bước lên cái thứ 8 cầu thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, qua một phen cố gắng, chống đỡ cái thứ 8 bậc thang uy áp, bước lên cái thứ 9 cầu thang. Cái thứ 9 bậc thang uy áp, thực sự quá kinh khủng, phảng phất một tôn chân chính ma chủ hiện thân, khủng bố vô biên áp lực, để Lục Minh kém chút quỳ xuống. Lần này là kém chút quỳ xuống, hai chân đều uốn lượn đi xuống, mặt ngoài thân thể không ngừng có máu tươi thẩm thấu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hắn thậm chí cảm giác cả người xương cốt đều xuất hiện từng đầu khe hở. Ta sẽ không khuất phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh ngửa mặt lên trời thét dài, trợn mắt tròn xoe, mái tóc dài màu đen cuốn lên, lúc đầu cong thân thể lại thẳng lên, đụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh run rẩy nâng chân phải lên, phảng phất đã dùng hết tất cả lực lượng, rốt cục một bước bước lên bình đài. Làm Lục Minh vừa bước lên bình đài thời điểm, trong đầu hắn tôn kia to lớn ác ma thân ảnh trực tiếp biến mất, tác dụng ở Lục Minh trên người cùng trong lòng uy áp cũng vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bịch một tiếng, Lục Minh trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, há mồm thở dốc, vừa nãy là ở quá mệt mỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Một hồi lâu, Lục Minh mới tỉnh lại, hướng về phía dưới nhìn tới. Phía dưới, Đông Nguyên Thanh 6 đại cao thủ, còn ở đệ tam bậc thang, tiếp nhận ma hỏa khảo nghiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bọn họ có thể có thành tựu hiện tại, tự nhiên không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Nhà ấm bên trong đóa hoa là không thể nào có thành tựu như vậy. Bọn họ một đường đi tới, đã trải qua quá nặng gặp trắc trở, ý chí lực cũng phi thường cứng cỏi. Giờ phút này, bọn họ đều đi tới đoạn thứ 3 bậc thang cái thứ 9 trên cầu thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mặc dù cảm giác hết sức gian nan, nhưng cuối cùng, bọn họ nhao nhao đặt chân cái thứ 3 bình đài. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn nóng bỏng nhìn qua một bộ kia hoàng kim khôi giáp. Sau đó, lại khá là kiêng kỵ dò xét hai bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bọn họ có 6 người, nhưng là hoàng kim khôi giáp, chỉ có một bộ, làm sao phân? Nơi này khôi giáp tựa hồ sẽ tự chủ chọn lựa đối tượng. Vừa rồi phía dưới thanh đồng khôi giáp, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta coi như cạnh tranh, rất có thể cũng vô dụng, không bằng thay phiên thử qua đi làm sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đông Nguyên Thanh đề nghị. A, người nào cái thứ nhất đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bố Nam thản nhiên nói. Hiện trường lại trầm mặc xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ai cũng nghĩ người thứ nhất lên đi. Nói thật, bọn họ 6 người thiên phú thực lực đều không khác mấy, ai có thể so với ai khác yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hoàng Kim khôi giáp chọn một người trong đó, liền có khả năng cũng sẽ lựa chọn những người khác. Ai cũng không nghĩ rớt lại phía sau tại những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Dạng này à, chúng ta rút thăm quyết định ai người thứ nhất lên đi quyết định đi. Nếu như chúng ta tầm đó giao thủ, có chỗ tổn thương, tiện nghi thế nhưng là ác ma. Đông Nguyên Thanh đề nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tốt, ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mấy người khác sau khi suy nghĩ một chút, đều gật đầu đồng ý. Bọn họ là thiên cung bên này đỉnh cấp chiến lực. Nếu là bởi vì hoàng kim khôi giáp lẫn nhau đại chiến, có chỗ tổn thương, đối thiên cung bên này đều rất bất lợi. Đây không phải bọn họ nguyện ý thấy. Cho nên dứt khoát lựa chọn rút thăm phương thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Rất nhanh, rút thăm hoàn thành. Ha ha, ta là cái thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bố Nam cười to. Hắn rút thăm rút đến người thứ nhất lên đi thử. Cái này khiến hắn cuồng hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bính bính. Hắn dậm chân tiến lên. Đi tới hoàng kim khôi giáp trước mặt. Vận chuyển lực lượng toàn thân. Bàn tay chộp tới hoàng kim khôi giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ông. Lập tức. Hoàng kim khôi giáp chấn động nhẹ nhẹ lên. Một cổ lực lượng cường đại hiện lên mà ra. Trực tiếp đem bố Nam đánh hướng về phía sau nhanh lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không có khả năng. Làm sao có thể. Bố Nam giống to. Có chút khó có thể tiếp nhận. Bản thân thế mà thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta không tin. Ta muốn thử một lần nữa. Bố Nam giống to. Muốn xông lên nữa. Nhưng là trước mặt hắn. Đột nhiên nhiều hơn mấy bóng người. Cường đại khí tức tuôn hướng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bố Nam. Người nghĩ trái với ước định. Ma tộc vị kia yêu nghiệt lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bố Nam chỉ có thể ngừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng là ở trước mặt những người này. Hắn kiêu hoành không nổi. Những người này mỗi một cái đều là đến từ thập cường chủng tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Thân phận địa vị. Không yếu hơn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đông Nguyên Thanh mặc dù không phải đến từ thập cường chủng tộc. Nhưng cũng là thế giới thần quy nhất tộc yêu nghiệt. Thế giới thần quy phù văn trận pháp nhất đạo. Thiên hạ vô song. Mặc dù không phải thập cường chủng tộc. Nhưng là xếp hạng 15. Thân phận địa vị cũng không thể so bọn họ kém bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Những người này. Cũng không sợ hắn. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đến phiên ta. Chấm. Cái thứ hai, là đấu chiến thánh tộc cái vị kia tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn dậm chân mà ra, đi tới hoàng kim khôi giáp phía trước, cũng một thanh bắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.